Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, đều đến lĩnh thưởng. Lại quá nửa khắc đồng hồ, thân đồ gia tộc người thứ ba đào thải đi ra. Đây là một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Nhìn thấy cô gái này bị đào thải ra khỏi đến, Thiên Thủ bà nét mặt già nua thoáng co giật một thoáng. Cô gái này tên là Thân Đồ Ngâm Hương, nàng thuở nhỏ bởi vì võ đạo thiên phú siêu phàm, bị Thân Đồ gia tộc thu dưỡng, thưởng họ Thân Đồ. Từ khi còn nhỏ, nàng cùng Thân Đồ Nam Thiên cùng nhau lớn lên, tương lai sẽ trở thành Thân Đồ Nam Thiên thiếp. Nguyên bản lần này bí cảnh hành trình, Thân Đồ Ngâm Hương cùng Thân Đồ Nam Thiên đồng hành, phụ trách bảo vệ cùng phụ trợ Thân Đồ Nam Thiên. Thiên Thủ bà đối với Thân Đồ Ngâm Hương cũng ôm ấp một chút kỳ vọng. Hy vọng nàng có thể cùng Thân Đồ Nam Thiên đi được càng xa. Hơn nhưng là không nghĩ tới, nàng vừa bắt đầu liền bị đào thải. Điều này làm cho Thiên Thủ bà thẳng đứng cau mày. Nữ nhân này bình thường cũng coi như có chút bản lĩnh. Chân chính dùng đến nàng thời điểm, nàng liền đi dây xích. Thực sự là một phế vật. Thiên Nhi thế nào? Thiên Thủ bà cũng không để ý Thân Đồ Ngâm Hương vết thương trên người. Không thể chờ đợi được nữa hỏi thăm tới Thân Đồ Nam Thiên tình huống. Ngâm Hương không có năng lực, không thể phụ trợ công tử. Chấm ngoặc kép, Thân Đồ Ngâm Hương vội vã nuốt vào một viên đan dược. Hổ thẹn nói rằng, công tử quá một hồi thử luyện rất hoàn mỹ, kỹ kinh toàn trường. Không chỉ thời gian sử dụng ngắn nhất, không bị thương chút nào, hơn nữa còn được nữ đế bí cảnh khen thưởng, lấy đế giả ấn ký. Đế giả ấn ký sao? Nghe xong Thân Đồ Ngâm Hương, Thiên Thủ bà vui vẻ ra mặt, lấy đế giả ấn ký cũng là hợp tình hợp lý. Đối với Thiên Nhi tới nói cũng không tính cái gì. Tổng cộng mấy viên? 5 viên, Ngâm Hương mấy đến mức rất rõ ràng. Không sai, Thiên Thủ bà càng thỏa mãn. Trước mắt cái này Thân Đồ Nam Thiên tương lai tiểu thiếp cũng không như vậy soi mói. Đã như vậy, người thất bại coi như xong đi. Người thực lực có hạn, Thiên Nhi cũng không cần ngươi phụ tá. Nói đến lần trước nữ đế bí cảnh thử luyện bên trong, Thiên Nhi liền lấy không ít đế giả ấn ký. Trong đó lần thứ nhất thử luyện thành lấy 3 viên. Nhưng là cuối cùng, vẫn là thiếu một chút mới đủ mở ra nữ đế bảo tàng. Bất quá lần này, Thiên Nhi trận đầu thử luyện thành lấy 5 viên dấu ấn. Nữ đế bảo tàng, muốn trở thành Thiên Nhi vật trong túi. Thiên Thủ bà âm thanh rất vang dội, tơ không che giấu chút nào. Chu vi thế lực rất nhiều trưởng lão nghe được thanh thanh sở sờ. Bọn họ đều xem qua Thân Đồ gia tộc thẻ ngọc. Tự nhiên biết đế giả ấn ký là cái khái niệm gì. Đối với Thân Đồ Nam Thiên có thể lấy 5 viên đế giả ấn ký, bọn họ đều là ước ao lại đố kỵ. Lão già này, đắc ý vênh váo rồi. Ở Lâm gia một phương, Lâm lão thái quân tâm có không cam lòng nói rằng, nàng đều có chút hối hận lúc đó không cầm Thiên Thủ bà cho phế bỏ. Hiện tại, Thân Đồ gia tộc lần này thử luyện hình thức tốt đẹp, mà bọn họ Lâm gia lần này thử luyện nhưng tiền cảnh đáng lo. Điều này làm cho Lâm lão thái quân trong lòng đè ép một hơi. Cảm nhận được Lâm lão thái quân ánh mắt, Thiên Thủ bà xem thường nở nụ cười. Thí dược hội sau khi, nàng đối với Lâm gia hận thấu xương, hận không thể tàn sát Lâm gia, chó gà không tha. Lâm Phụng Tiên, người thật sự cho rằng các người có thể ở nữ đế bí cảnh trong lấy chữa khỏi cái kia tiểu yêu nữ bảo. Dược cổ phương, quá buồn cười rồi. Các người Lâm gia lần này tiến vào nữ đế bí cảnh 10 cái tiểu bối. Có thể còn sống trở về 2-3 cái là tốt lắm rồi. Hôm nay nữ đế bí cảnh hành trình đều sẽ là người Lâm gia sa sút bắt đầu. Một ngày nào đó, ta Thân Đồ gia tộc sẽ đưa người Lâm gia ở thiên nguyên giới xóa đi. Thiên thủ bà bà trong giọng nói tràn ngập sát cơ. Lâm lão thái quân ánh mắt phát lạnh. Lâm gia cùng thân đổ gia tộc. Thật sự đến muốn đao kiếm thấy máu thời điểm. Nàng không lại cùng thiên thủ bà bà làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Nàng phải đợi tiếp ứng lâm gia tiểu bối. Nàng nhất định phải hết sức chăm chú. Để ngừa thân đồ gia tộc ở nàng cứu người thời điểm ra tay đánh lén. Nhưng mà nhất đẳng lại là nửa khắc đồng hồ thời gian. Nữ đế bí cảnh lối vào không gian rung động càng ngày càng yếu. Đã một hồi lâu không có thất bại tiểu bối bị nữ đế bí cảnh bắn ra đến rồi. Điều này làm cho lâm lão thái quân trong lòng hơi động. Vừa chưa thấy lâm vũ, cũng chưa thấy dịch vân. Hai người chẳng lẽ đều qua ải hay sao? Nhanh không ai, Dịch Vân có thể sẽ không đi ra. Lẽ nào ta lâm gia tiểu bối trải qua lần thứ nhất thử luyện? Chỉ có một người bị đào thải ra khỏi đến. Lâm gia 10 cái tiểu bối. Chỉ có Lâm Bình bị giết chết. Cái khác 9 cái cũng không thấy người. Đối với lâm gia trưởng lão ngây thơ ý nghĩ, thiên thủ bà khịt mũi con thường. Nữ đế bí cảnh đào thải người còn không kết thúc đây. Dịch Vân sớm muộn cũng sẽ bị đá ra. Nàng rất rõ ràng thân đồ Nam Thiên sắp xếp. Chính không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn Dịch Vân chết thảm tình cảnh. Nhưng mà, thời gian lại qua hồi lâu. Nữ đế bí cảnh lối vào không gian rung động dần dần hướng tới bình tĩnh. Không còn có người đi ra. Thiên thủ bà nét mặt già nua. Cũng chậm chậm cứng lại rồi. Thật qua ải rồi. Thiên Chu trưởng lão cùng lâm lão thái quân liếc mắt nhìn nhau. Đều là trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Vũ cũng coi như. Dù sao cũng là lâm gia bồi dưỡng được đến thiếu niên tuấn kiệt. Phát huy khá hơn một chút. Qua ải không kỳ quái. Nhưng là Dịch Vân. Một cái đông di nơi xuất thân thiếu niên. Hơn nữa hắn kiêm tu hoang thiên thuật còn lãng phí thời gian dài. Hắn ở tình huống như vậy, dĩ nhiên thông qua trận đầu thử luyện. Bực này thành tích, bực này thiên phú, quả thực khiến người ta kinh diễm. Đừng nằm mơ, đang lúc này, thiên thủ bà thanh âm chói tai vang lên. Các người thật sự cho rằng các người lâm gia còn lại 9 người. Đặc biệt Dịch Vân tiểu xúc sinh kia có thể thông qua thử luyện. Ta cho ngươi biết, chết có rất nhiều trong cái chết. Có lưu lại thi thể, cũng có không ở lại thi thể. Ví dụ như, bị ngàn đao bầm thây sau khi lột da chóc thịt. Nếu như tiểu xúc sinh kia biến thành tro tàn, coi như bị nữ đế bí cảnh bắn ra đến, cũng chỉ là bắn ra một đống không đáng chú ý tro tàn. Các người ai có thể nhận được là tiểu xúc sinh kia? Thiên thủ bà, để lâm lão thái quân trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với võ giả mà nói, giết người sau khi hủy thi diệt tích dễ như ăn cháo. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ở đây bị đào thải một số thiếu niên người thí luyện. Những này mọi người là 16, 17 tuổi tuổi tác, lâm lão thái quân trí nhớ rất tốt. Nàng nhớ tới, có mấy người là cùng Dịch Vân đồng thời tiến vào nữ đế bí cảnh. Dựa theo nữ đế bí cảnh quy tắc, đồng thời tiến vào, mà lại tuổi tác xấp xỉ người thí luyện, sẽ bị phút đến một cái tổ đừng bên trong. Những này người, hẳn phải biết Dịch Vân tình huống, bao quát trước ở nữ đế bí cảnh gián đoạn tay, bị một vị phụ nhân gọi là trứng gà, ục ịch thiếu niên. Hắn vào lúc này đã từ hôn mê trạng thái trong tỉnh lại. Vừa vặn nghe được lâm lão thái quân cùng thiên thủ bà ngôn ngữ xung đột. Thiên thủ bà cuối cùng một đoạn văn trong. Điểm ra Dịch Vân tên. Tiểu bàn tử bởi vậy cũng rõ ràng. Nguyên lai thân đồ gia tộc cùng lâm gia hai cái nhân vật trọng yếu lên xung đột. Không chỉ bởi vì hai nhà mối oán xưa. Cũng cùng Dịch Vân có rất lớn quan hệ. Dịch Vân, nhớ tới tên yêu nghiệt này đến, còn nằm ở nữ nhân trong lồng ngực tiểu bàn tử liền mặt béo phì co giật. Tiểu tử kia quá quỷ dị đến khiến người ta sợ sệt, mà nhất làm cho tiểu bàn tử lòng vẫn còn sợ hãi chính là hắn trước lại còn nghĩ Cầm Dịch Vân giết. Hắn vui mừng không có động thủ. Bằng không sợ là hắn này thân thịt mỡ cũng phải bàn giao ở nữ đế bí cảnh bên trong. Mà khi nghe được thiên thủ bà nói tới, Dịch Vân tất nhiên sẽ bị thử luyện đào thải. Tiếp theo bị ngàn đao bầm thây, lột da chóc thịt sau khi tiểu bàn tử chớp mặt béo phì trên mắt nhỏ, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Cho tới cái khác mấy cái cùng Dịch Vân cùng tộc, bị đào thải ra khỏi đến thiếu niên thiếu nữ cũng đều là gần như vẻ mặt. Ngươi đúng là nhắc nhở ta. Thiên thủ bà chú ý tới Lâm lão thái quân ánh mắt. Cũng theo nhìn về phía những kia bị đào thải ra khỏi đến thiếu niên các thiếu nữ. Ta biết đạo thiên nhi phát quá treo giải thưởng. Hiện tại thiên nhi ở thử luyện trong còn chưa hề đi ra. Ta liền giúp hắn cầm treo giải thưởng phát xuống đi tới. Các ngươi ở trong, có thể có nhân xâm cùng giết Dịch Vân tiểu xúc sinh kia quá trình. Đâm một đao, đâm một chiêu kiếm, cũng có thể đến ta chỗ này đến lĩnh thưởng. Chỉ cần chân thực, một mực, có phân, thiên thủ bà âm thanh khàn khàn nhưng vang dội. Ở hắn nguyên khí rót vào bên dưới, ung dung truyền vào mỗi người trong tai. Nàng chính là muốn dùng loại này tùy tiện phương thức, đến đánh Lâm Phụng Tiên mặt, mạnh mẽ đả kích Lâm gia. Nhưng mà, để thiên thủ bà bất ngờ chính là, những kia bị đào thải thiếu niên các thiếu nữ, không có một cái đi ra lĩnh thưởng, ngược lại từng cái sắc mặt quái lạ nhìn nàng. Hả, các ngươi đây là ý gì? Thiên thủ bà trong lòng kỳ quái. Nàng có một loại hơi linh cảm không lành, tựa hồ tình huống với hắn nghĩ tới có chỗ bất đồng. Cái kia, chúng ta không có đâm Dịch Vân. Chấm ngoặc kép, tiểu bàn tử cái thứ nhất mở miệng. Thiên thủ bà ngẩn ra, cảm giác bất an trong lòng càng cường liệt hơn. Lâm lão thái quân cũng nhìn về phía tiểu bàn tử, cảm nhận được Lâm lão thái quân ánh mắt. Tiểu bàn tử hoảng hốt vội nói. Bà lão ngài đừng hiểu lầm, ta vừa bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới ra tay đối phó Dịch Vân công tử. Cũng không nghĩ tới lấy cái gì treo giải thưởng. Tiểu bàn tử vội vàng cho thấy lập trường. Hắn trong lòng đã sợ, mình đi tới lập tức liền bị tóm đi một cái tay đáng sợ thượng cổ hoang thú. Lại bị Dịch Vân một mũi tên giết chết, tuy rằng như công tôn hoàng những này người. Nhận định Dịch Vân là đi rồi sao vận. Vừa vặn công kích được thượng cổ hoang thú nhược điểm. Nhưng là tiểu bàn tử không như thế nghĩ. Dịch Vân quá tà môn. Hắn cũng không muốn ngày sau Dịch Vân trưởng thành. Ghi nhớ năm đó có người mập mạp nếu muốn giết hắn nắm treo giải thưởng sự tình. Vì lẽ đó dựa vào trường hợp này. Hắn phải nói rõ ràng. Liền xưng hô đều đổi thành Dịch Vân công tử. Này liền có thể thấy được chút ít. Lâm lão thái quân tự nhiên chú ý tới này tiểu bàn tử lúc nói chuyện kinh hoàng. Nàng trong lòng kỳ quái hỏi, Dịch Vân đến tột cùng thế nào rồi? Hắn hoàn mỹ qua ải, không chỉ không thương, hơn nữa canh gác quan thượng cổ hoang thú giết chết. Bởi vì cái này, nữ đế bí cảnh khen thưởng hắn đế giả ấn ký. Chấm ngoặc kép. Tiểu bàn tử có chút bất đắc dĩ, mình sống đến mức thảm như vậy, tay đều đứt đoạn mất, lại nói Dịch Vân phong quang, hắn trong lòng đương nhiên không thoải mái. Đế giả ấn ký, Lâm lão thái quân ánh mắt sáng lên, đây thực sự là một cái vui mừng thật lớn. Nàng vốn cho là Dịch Vân qua ải cũng đã phi thường hiếm thấy, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng có thể được đế giả ấn ký. Dịch Vân được đế giả ấn ký. Thiên Chu trưởng lão cũng lên tiếng nói rằng. Làm Lâm gia thái thượng trưởng lão. Vẻn vẹn là có thể được đế giả ấn ký thiên tài. Còn không đáng giá hắn quá quan tâm. Nhưng là võ đạo phương diện có thể được đế giả ấn ký. Đồng thời còn có không gì sánh kịp hoang thiên thuật thiên phú thiên tài. Liền để hắn thay đổi sắc mặt. Đúng đấy, còn không thiếu đây. Tiểu bàn tử sắc mặt phát khổ nói rằng. Bao nhiêu cái? Lâm lão thái quân khẩn hỏi tiếp. cái này, chấm ngoặc kép, tiểu bàn tử gãi gãi đầu. Không xác định nói rằng, thật giống là, a, ba mươi mấy đi, chấm ngoặc kép, nhiều, bao nhiêu? Lâm lão thái quân hoàn toàn sửng sốt, Thiên Chu trưởng lão cũng là triệt để hóa đá, không thể tin được lỗ tai của chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.